Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 811, Nguyên Thần Xuất Khiếu, góc truyện audio.com. Áo đen thanh niên tu hành đến nay, mặc dù cũng trải qua không ít chiến đấu, nhưng dù sao quý vị Hắc Sa lĩnh thiếu chủ, phần lớn đều là hữu kinh vô hiểm. Ít nhất tại Hắc Sa lĩnh, không có cái nào yêu tộc đuôi mù dám trêu đến trên đầu của hắn. Huống chi hắn mấy năm trước vừa mới đột phá, tu luyện thành là trung giai yêu ma, thật có tự ngạo vốn liếng, coi như là không có Hắc Sa lĩnh lãnh chúa che chở. Tại chung quanh đây tất cả lớn nhỏ lãnh địa bên trong, hắn cũng coi là nhân vật số một. Không nghĩ tới, hắn trở thành trung giai yêu ma trận chiến đầu tiên, liền rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Để cho nhất hắn khó có thể tiếp nhận là, đánh bại hắn chính là một cái cấp thấp yêu ma. Điều này sao có thể? Áo đen thanh niên bị ném đến gân cốt muốn nứt, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhưng vẫn là khó có thể lý giải. Coi như là thuần huyết hung thú, cũng chưa chắc có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại hắn. Người này là lai lịch gì? Cấp thấp yêu ma, làm sao sẽ phát động thần thức công kích? Vô số nghi hoặc, tự ngạo áo đen thanh niên trong đầu hiện lên. Trên người của hắn, nhất định có bí mật. Hoặc là cái gì kinh thế hãi tục bảo vật. Hoặc là cái gì cường đại bí thuật. Nếu là có thể trấn giết người này, đem trên người hắn bảo vật hoặc là bí thuật cướp đoạt tới đây, thực lực của ta chắc chắn tăng vọt. Áo đen thanh niên lúc đầu vốn đã sinh ra thoái ý, nhưng nghĩ lại lúc giữa, tham lam lại chiếm cứ thượng phong. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Bất luận như thế nào, hắn dù sao cũng là trung giai yêu ma, chiến lực vẫn còn, cảnh giới nghiền ép, chưa hẳn không có chuyển bại thành thắng cơ hội. Nếu là bỏ qua dưới mắt cơ hội này, đợi ngày sau cái này năm cái gia hỏa chạy đến mặt khác trên lãnh địa, còn muốn tưởng bắt lấy bọn hắn, liền quá khó khăn. Nghĩ lại đến tận đây, áo đen thanh niên thở sâu, nuốt vào vài cọng linh dược, mi tâm sáng rõ, thúc động nguyên thần, không ngừng ngưng tụ pháp lực. Hắc Sa thực nhật, áo đen thanh niên cũng không quay đầu lại. Hai con ngươi đỏ bừng, gào rú một tiếng, nghe được bốn chữ này. Nguyên bản đang cùng hầu tử đám người chém giết giao thủ không ít Hắc Sa lĩnh yêu thú, giật nảy mình, nhao nhao triệt thoái phía sau. Thần sắc kiêng kỵ, e sợ cho tránh không kịp. Tô Tử Mặc vừa muốn thả người tiến lên, đem áo đen thanh niên triệt để chấn giết, cũng cảm giác được bên người cuồng phong đột khởi. Hắc Sa cuồn cuộn, đập vào mặt, trong thiên địa, trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Dường như mặt trời thật sự bị cắn nuốt bình thường. Cái này Hắc Sa thực nhật, chính là Hắc Sa lĩnh lãnh chúa tuyệt kỹ thành danh. Mỗi hạt Hắc Sa ở bên trong, chẳng những nhiễm lấy hạt tộc kịch độc, còn ngưng tụ mạnh mẽ to lớn pháp lực, ma bì thực cốt, quả nhiên là lợi hại vô cùng. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi hạt Hắc Sa va chạm tại hắn trên thân thể, đều có từng trận đau đớn, không tính rõ ràng, còn có thể thừa nhận, phải biết rằng, hắn này là thân thể đột phá đến nguyên anh cảnh về sau, trở nên tăng thêm sự kinh khủng, khí huyết tuôn ra động lúc giữa, coi như là bình thường pháp khí, đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đã đến, nhưng hai mắt yếu ớt nhất, không có khả năng chịu đựng Hắc Sa trùng kích. Tô Tử Mặc theo bản năng nhắm hai mắt lại, hai mắt khép lại trong nháy mắt, Tô Tử Mặc trong lòng lại là cả kinh. Cuồng phong gào thét, Hắc Sa đầy trời, che đậy trời xanh. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này Hắc Sa chẳng những có cường đại lực công kích, còn có thể che đậy hắn ngũ giác. Tại đây Hắc Sa bao phủ phía dưới, coi như là hắn linh giác, đều trở nên có chút trì độn, mơ hồ không rõ. Tuy rằng có thể cảm nhận được hung hiểm, lại khó có thể phán đoán vị trí. Tô Tử Mặc kinh hãi thời điểm, áo đen thanh niên trong lòng càng là hoảng sợ, đổi lại là mặt khác trung giai yêu ma. bị cái này hắc sa bao trùm, đều khó thoát khỏi cái chết. Hơn 10 cái hô hấp phía dưới, sẽ bị trà sát thành một cỗ xương khô. Hắn không nghĩ tới, Tô Tử Mặc chỉ là bằng vào thân thể, liền cứng rắn chống được hắc sa thực nhật trùng kích. Hắc sa không ngừng cọ rửa lấy Tô Tử Mặc thân hình. Kia phía ngoài thanh sam, cũng đã là thành tổ ong, nhưng bên trong làn da lại hoàn hảo không tổn hao gì. Áo đen thanh niên cắn chặt răng, ánh mắt ngoan lệ, không ngừng thúc động nguyên thần, tiếp tục gia trì pháp lực. Mặc kệ như thế nào, hắn tin tưởng, tại đây hắc sa bao phủ phía dưới, Tô Tử Mặc căn bản không cách nào dãy rủa, hắn ít nhất là dựng ở thế bất bại. Đột nhiên, hắc trong cát, có một đạo hào quang thoáng hiện, áo đen thanh niên trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Chỉ thấy hắc trong cát, Tô Tử Mặc vậy mà mở ra một con mắt, cái kia đạo quang mang, chính là xuất xứ từ tại mắt phải của hắn, càng phát ra hừng hực, càng phát ra chói mắt, tựa như một vòng mặt trời. Hắc sa tuy mạnh, pháp lực vô biên, lại khó có thể thôn phệ cái này vầng mặt trời. Cái này coi như là một cái thần linh chi nhãn, lạnh lùng, uy nghiêm. Cái này là, áo đen thanh niên chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, thấy lạnh cả người từ lưng chạy trốn đi lên. Đột nhiên hét lên một tiếng, đồng thuật, một đạo hừng hực sáng chói chùm tia sáng, từ hắc trong cát phun ra mà ra, vắt ngang hư không, chiếu rọi đến thiên địa giống như ban ngày. Hào quang tái hiện, oanh, đạo này chùm tia sáng phá tan trùng trùng điệp điệp hắc sa. Ngay lập tức, hung hăng đâm vào áo đen thanh niên trên người, đưa hắn hạt ngoài thân áo giáp màu đen đánh nát. Sỏ xuyên qua lồng ngực, bát vết thương rất lớn, lại không có gì tiên huyết lưu chảy xuống, đã bị thiêu cháy phát cháy. Long tộc bí thuật, trúc chiếu chi nhãn, cái này hắc sa tuy rằng mạnh mẽ, cũng đã ngăn không được Tô Tử Mặc ánh mắt. Tô Tử Mặc chứng kiến áo đen thanh niên vị trí, trong nháy mắt phát động thế công, trực tiếp đem trọng thương hắc sa tản đi. Lần này Tô Tử Mặc không có cho áo đen thanh niên bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Đuổi giết tiến lên, bỏ qua đi nhanh, một cước trùng trùng điệp điệp dẫm ở áo đen thanh niên hạt trên lưng. Giặc giặc, trên lưng áo giáp màu đen trong nháy mắt vỡ vụn. Một cước này, đã đem áo đen thanh niên cột sống đạp đoạn. Oanh, Tô Tử Mặc cúi người một quyền, hung hăng nện ở áo đen thanh niên đầu lâu trên. Đầu lâu nổ, màu đỏ trắng trôi đầy đất, áo đen thanh niên chết. Tô Tử Mặc đứng dậy, lại khẽ nhíu mày, tuy rằng lấy phích lịch thủ đoạn, đem áo đen thanh niên chấn giết, nhưng trong lòng của hắn, lại hiện ra một tia cổ quái, tựa hồ ở đâu có chút không đúng. Bỗng dưng, Tô Tử Mặc trong lòng, hiện lên một loại bị người dòm ngó cảm giác. Tô Tử Mặc bỗng nhiên quay người, mắt sáng như đuốc, hướng phía một phương hướng khác trông đi qua. Chỉ thấy xa xa rừng rậm ở chỗ sâu trong, một đạo ngón cái to lớn tiểu đen kịt hạt tử lăng không mà đứng. Toàn thân tản ra quang mang nhàn nhạt, thần sắc dữ tợn, ánh mắt oán độc. Cái này đen kịt hạt tử, vậy mà cùng vừa rồi chết đi áo đen thanh niên lớn lên giống như đúc. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, chợt giật mình. Cái này tản ra ánh sáng nhạt, chỉ có ngón cái to lớn tiểu đen kịt hạt tử, hẳn là áo đen thanh niên nguyên thần, tu luyện tới phản hư cảnh, trở thành trung giai yêu ma về sau. Nguyên thần đã có thể thoát khỏi thân thể giam cầm, không sợ ánh mặt trời thiêu đốt, không sợ cuồng phong, bay lượn thiên địa, thần du thiên ngoại, một cái chớp mắt ngàn dặm, cái gọi là nguyên thần xuất khiếu. Chính là chỉ cảnh giới này, coi như là tu sĩ thân thể hủy diệt, chỉ cần nguyên thần không chết, sẽ không tính vẫn lạc. Nếu là có cơ hội thích hợp, phản hư cảnh nguyên thần, hoàn toàn có thể đối với người khác tiến hành đoạt xá. Do đó đạt tới một loại khác tình thế trùng sinh. Đương nhiên, vô luận là ai, Mặc dù có vô biên pháp lực, cũng không có khả năng vô hạn đoạt xá. Hơn nữa, đoạt xá có chút hung hiểm, hạn chế cũng vậy rất nhiều. Đơn giản mà nói, mỗi người tối đa chỉ có thể đoạt xá một lần. Dù vậy, cũng đầy đủ làm cho người ta sợ hãi. Cái này đồng đẳng với hơn nhiều một cái mạng. Áo đen thanh niên cũng là đến. Mắt thấy chính mình khối thịt thân đã cứu không được. Quyết định thật nhanh, bỏ qua thân thể, nguyên thần xuất khiếu, chạy xa mà đi. Đây là Tô Tử Mặc lần thứ nhất. Chính thức trên ý nghĩa cùng chung giai yêu ma cái này cấp độ cường giả giao thủ. Chưa quen thuộc thủ đoạn của đối phương, mới đưa đến nhất thời chủ quan. Bị áo đen thanh niên nguyên thần chạy ra ngoài. Cách chương.